Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ cũng chỉ là một gia đình bình thường, bỏ ra số tiền này đã là cả một gánh nặng rồi. Bà hít sâu một hơi, gõ tiếp. Đại sư Kỳ, rốt cuộc cháu muốn bao nhiêu tiền, cháu cứ nói thẳng ra đi. Chỉ cần trong phạm vi bà có thể xoay sở, bà nhất định sẽ chi tiền. Nhưng Kỳ Hòa vẫn chỉ trả lời ngắn gọn, bao nhiêu tiền cũng không được. Cô chưa bao giờ nói dối, nếu là một lời nói dối thiện ý, có lẽ cô còn cân nhắc. Nhưng chuyện này không chỉ là một lời nói dối đơn giản, nó có thể hại người, cũng có thể hại chính bản thân cô. Hại người là vì có thể chia rẽ một đôi yêu nhau thật lòng. Hại mình là vì nếu cô cố ý bói sai, thì sẽ làm thay đổi vận mệnh của người khác, ảnh hưởng đến con đường nhân quả của chính cô, bị phản phệ ở mức độ nhất định. Kỳ Hòa bấm đốt ngón tay, như thể vô tình mà nói. Con gái gì có vẻ là người rất mạnh mẽ. Đúng vậy, từ nhỏ nó đã bướng bỉnh rồi. Bà lập tức đáp, tôi còn nhớ lúc nhỏ, con bé bị giáo viên chủ nhiệm xử oan. Những đứa trẻ khác bị oan thì chỉ biết cúi đầu im lặng chịu mắng, cùng lắm là khóc vài tiếng. Nhưng con bé thì không, nó ngẩng cổ lên cãi lại giáo viên, nói cho ra lẽ. Kết quả là thay vì bị phạt đứng 10 phút, nó bị phạt đứng cả một tiết học. Nhưng dù vậy, nó vẫn không chịu cúi đầu. Kỳ Hòa gật gù, vậy thì đúng rồi. Nếu gì ép cô ấy phải chia tay, ép cô ấy không được yêu con gái, với tính cách bướng bỉnh này. Có lẽ cô ấy sẽ cắt đứt quan hệ với gì, cả đời cũng không liên lạc nữa. Chịu thiệt là phúc. Giật mình, đây không phải là một câu nói bâng quơ, mà là điều mà Kỳ Hòa thực sự nhìn thấy từ đường nhân quả. Cắt đứt quan hệ mẹ con, bà không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng, tôi cũng chỉ muốn tốt cho con bé thôi. Bà lập tức nhắn, hai cô gái yêu nhau thì ra ngoài sẽ bị người ta bàn tán dị nghị. Hơn nữa, bây giờ hai đứa nó có thể nói sẽ cùng nhau vượt qua ngàn vạn khó khăn, nhưng khi lớn tuổi hơn thì sao? Cảm giác mới mẻ phai nhạt rồi. Con gái tôi có thể không thay lòng, nhưng nếu cô gái kia thay lòng thì sao? Nếu đến lúc đó, cô ta chịu khuất phục trước áp lực gia đình, tìm một người đàn ông để kết hôn, vậy còn con gái tôi thì sao? Bà là một người có tư tưởng bảo thủ, nhưng dù sao, bà cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho con gái mình. Việc này gì không cần lo lắng đâu. Kỳ Hòa nhìn kết quả xem bói, ngón tay khẽ gõ lên màn hình, chậm rãi tiếp tục. Tính cách của con gái gì khá rắn giỏi, mạnh mẽ. Còn người yêu cô ấy lại dịu dàng, mềm mỏng. Hai người bổ sung cho nhau rất tốt. Hơn nữa, cả hai đều nghiêm túc trong tình cảm, rất chung thủy. Nếu dùng cách nói hiện đại thì chính là chiến sĩ thuần ái. Đấy, cháu có thể thấy tương lai họ sẽ đi được đến cùng. Thậm chí sau này còn nhận nuôi một bé gái ở cô nhi viện. Chỉ cần thật lòng yêu nhau, họ sẽ đủ dũng khí để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Bên kia, chịu thiệt là phúc, vẫn chưa lên tiếng, có lẽ đang tiêu hóa những lời này. Thực ra, thích người khác giới hay thích người cùng giới không quan trọng. Điều quan trọng là tình yêu đó không được xây dựng trên sự tổn thương người khác. Nếu giống như chồng chưa cưới của Thu Thủy Y Nhân, giấu đi sự thật mình thích người cùng giới rồi định lừa cô ấy kết hôn, đó mới thực sự là tệ bạc. Tin nhắn vừa gửi đi, một lúc sau bên kia mới trả lời. Chịu thiệt là phúc, thở dài một hơi, không còn phản bác nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà không phản đối chuyện con gái yêu một cô gái, điều bà lo lắng nhất vẫn là con gái có thể bị tổn thương hay không. Bây giờ nghe Kỳ Hòa nói, đối phương không chỉ thật lòng mà còn sẵn sàng cùng con gái bà đối mặt với những gian nan của cuộc đời. Sự kiên quyết phản đối ban đầu bắt đầu lung lay, suy cho cùng, đây là cuộc sống của con gái, chỉ cần nó hạnh phúc, chẳng phải đó mới là điều quan trọng nhất hay sao? Bà chợt nhận ra, có lẽ mình chưa từng thực sự hiểu con gái. Nếu không nhờ Kỳ Hòa, có lẽ bà vẫn mãi không biết gì cả. Từ nay về sau, bà phải chứng minh cho con gái thấy, mình là một người mẹ đủ tư cách. Bắt đầu từ chuyện này đi, cuối cùng, chịu thiệt là phúc. Gửi một tin nhắn cảm ơn thật dài rồi rời khỏi cuộc trò chuyện. Trước khi đi, bà còn run run thưởng cho Kỳ Hòa 500 tệ. Bà cười bảo, đợi con gái tôi và cô gái ấy kết hôn, tôi sẽ gửi cho cháu một lì xì thật lớn. Kỳ Hòa, Không cần đâu ạ, nhận tấm lòng là được rồi. Giúp được một đôi có duyên đến với nhau, cô cũng coi như đã tích được công đức. Xử lý xong ba yêu cầu xem bói, Kỳ Hòa mới thoát khỏi mạng. Số lượng thiên cơ mà một người huyền học có thể xem trong một lần vốn có hạn. Dù tu vi cô cắt, mệnh cách cứng, không đến mức chịu phản vệ quá nặng, nhưng vẫn nên tiết chế. Đây là lý do trước đây mỗi lần livestream, cô chỉ nhận ba yêu cầu xem bói. Chẳng qua, vì phản ứng của người hâm mộ quá nhiệt tình, cầu còn nhiều hơn cung, nên cô mới mở thêm mục tin nhắn riêng. Những tin nhắn còn lại, khi nào rảnh cô sẽ xem tiếp. Trước khi đi ngủ, Kỳ Hòa còn đặc biệt đắp mặt nạ. Ngày mai, cô phải đi thử vai. Hồng Trang, đây là lần đầu tiên cô chính thức tiếp xúc với việc quay phim sau khi nhập vào cơ thể nguyên chủ. Sau khi hoàn thành ghi hình cho Rung Động Tuyệt Đối, Kỳ Hòa cũng nhận ra khoảng cách giữa mình và những diễn viên chuyên nghiệp. Thế nên dạo này, lúc rảnh rỗi, cô đã mua rất nhiều sách về diễn xuất để học. Nhưng như người ta vẫn nói, học phải đi đôi với hành. Hiểu trong sách là một chuyện, có diễn được ra hay không lại là chuyện khác. Dù thế nào, so với những diễn viên được đào tạo bài bản, cô vẫn sẽ có khoảng cách nhất định. Điều duy nhất cô có thể làm là từng bước bù đắp khoảng cách ấy. Sáng hôm sau, dựa theo tin nhắn mà bên đoàn phim gửi đến, Kỳ Hòa xuất phát đến phim trường. Hồng Trang, Hạ Tây Hải đã nói với cô rằng đạo diễn của bộ phim này chính là Giang Tinh Luật, con trai út của nhà họ Giang. Nhà họ Oang ở thành phố S là một gia tộc giàu có và quyền thế, không qua lại quá nhiều với nhà họ Kỳ, nhưng cũng không phải là không có liên hệ. Không phải nhà họ Kỳ không muốn thân cận với nhà họ Giang, mà là cách Trương,